Kẹo bạc hà tế đào. Chương 27, kẹo ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi dàn nhạc giao hưởng chỉ định hai người chơi violin chính, họ đã phải tập luyện gấp rút, vì chỉ còn một tháng nữa sẽ biểu diễn tại lễ tốt nghiệp. Tổng cộng có 3 bản nhạc, mỗi bản gần 10 phút, cần phải luyện tập thêm rất nhiều. Tuần trước, ban nhạc thông báo rằng họ sẽ tập luyện nhiều hơn vào buổi sáng. Các lớp học ở trường sẽ bắt đầu sớm nhất là lúc 8 giờ. Nhưng thời gian tập luyện thường sẽ kéo dài từ 7 giờ đến 7 giờ 50. Sinh viên ở ký túc xá còn đỡ, nhưng Nam Vu Hạ thì khổ lắm. Cậu phải dậy trước 6 giờ và chuẩn bị đi tàu điện ngầm đến trường. Bây giờ còn quá sớm. Nam Vu Hạ cảm thấy đầu óc mình còn chưa khởi động. Cậu lơ mơ nghe tiếng nhạc của ban nhạc. Bên cạnh cậu có người đang thổi sáo. Cậu lại tưởng là con muỗi nào đó kêu vo ve bên tai. Cuối cùng thật vất vả chống đỡ đến khi buổi diễn tập buổi sáng kết thúc. Cậu ngáp dài một cái rồi bước ra khỏi phòng diễn tập. Đứng mơ màng một lúc trước cửa nhà hát lớn của trường. Còn đang khá sớm. Cũng tập xong rồi, cậu chỉ muốn quay lại giường ngủ tiếp. Nhưng cậu không thể, cậu còn phải lên lớp. Cậu đã dậy sớm như thế. Tối qua còn làm việc ở quán bar đến khuya. Giờ cậu mệt đến mức mí mắt sắp dính lại với nhau. Cậu mơ màng đi vào tòa nhà học. Còn suýt nữa quên mất mình phải học môn gì. Hôm nay là thứ ba, lại là tiết triết học chết tiệt này. Tuần trước không phải đã học rồi sao? Sao giờ lại phải học tiếp? Nam Vu Hạ lẩm bẩm trong lòng. Đi vào giảng đường, tìm một chỗ ngồi kín đáo không ai thấy. Cậu tranh thủ chút phút trước khi giáo sư tới mà ngồi xuống nằm lên bàn định chợp mắt một lát rồi tính sau. Từ sau khi ra khỏi cấp 3, đã lâu lắm rồi không phải dậy sớm như thế. Hồi đó mỗi tuần cậu phải thức dậy trước 6 giờ để học tiết tự học mà cũng không thấy mệt như vậy. Hóa ra là vì già rồi sao? Cuối cùng cậu vẫn không ngủ được. Dù cậu đến lớp sớm, nhưng đã có khá nhiều sinh viên vào bắt đầu vào lớp nên lớp học vẫn hơi ồn ào. Bỗng cậu nghe tiếng bước chân chạy xuống cầu thang truyền đến từ phía sau. Nam Vu Hạ ngẩng đầu nhìn một cái. Là Tô Nhiên, chào. Tô Nhiên chen qua vài người, ngồi xuống bên cạnh cậu. Sao đến sớm thế? Chăm chỉ vậy cha, bộ cậu thích triết học lắm à? Tôi không thích, tôi chẳng thích chút nào. Giáo sư mà mất trí nhớ, quên mất tiết học này thì hay biết mấy. Nam Vu Hạ còn chưa kịp chào hỏi Tô Nhiên, thì Khương Liễu đã từ cửa bước vào, liếc mắt nhìn bọn họ rồi tiến lại gần. Mái tóc ngắn của cô được buộc thành một nút, tóc đuôi ngựa bồng bềnh sau gáy khi cô bước đi. Cô đi thẳng đến chỗ hai người. Này, Tô Nhiên, Khương Liễu cũng không thèm chào hỏi mà đi thẳng vào chủ đề. Tôi biết một người, cửa hàng của bạn anh ấy đang tìm nhân viên bán thời gian. Họ cần người biết chơi nhạc cụ. Cậu có hứng thú không? Tô Nhiên tựa lưng vào ghế, đặt tay lên vai Nam Vu Hạ, thản nhiên nói, đãi ngộ tốt không? Đối với trình độ của chúng ta mà nói thì khá tốt. Khương Liễu báo một con số, rồi nháy mắt với Tô Nhiên. Nam Vu Hạ nghe đến mức lương, trong lòng có chút hát, em mờ muốn. Nhưng rồi cậu lại nghĩ, dù cho có đãi ngộ tốt đến đâu, cậu cũng chẳng muốn đi, vì sẽ không gặp được anh chàng đẹp trai kia nữa. Chỉ là lương ở đó thật sự rất tốt, không chỉ thuộc dạng tương đối, mà là rất tốt. Làm việc một tuần với mức lương này cũng gần đủ trả cho anh một tháng tiền thuê nhà. Một khoản tiền lớn như vậy, Nam Vu Hạ nhìn Tô Nhiên, chờ đợi sự đồng ý của cậu ta. Ồ, ước gì cậu nói sớm hơn. Tôi đã tìm được một công việc bán thời gian rồi. Con gái út nhà một gia đình giàu có đang tìm gia sư dạy đàn piano. Tô Nhiên dừng lại như muốn ca một trên thích. Chờ Giang Lưu Nhược nhớn mày sốt ruột trước khi nói tiếp. Tôi đến đó với hy vọng làm giàu. Nhưng khi được thuê dạy học, tôi mới phát hiện mấy người giàu thực sự rất keo kiệt. tiền lương tháng chẳng đáng bao nhiêu, ít hơn hẳn so với tưởng tượng của tôi. Khương Liễu trợn mắt, chậc chậc, cậu đã tìm được việc làm rồi. Còn hỏi, Tô Nhiên bối rối nhìn cô ném cặp sách lên ghế. Quay người nhỏ giọng nói với Nam Vu Hạ, tôi không thể hỏi sao? Nam Vu Hạ nhún vai, đáp lại, với lương như thế mà cậu không muốn thử sao? Cứ như thế mà bỏ qua là không dễ đâu. Hay là thôi, nghỉ việc đi, thôi đi, chắc chắn mấy người giàu đó có đủ tiền thuê sát thủ. Nếu tôi nghỉ việc, ai biết tôi sẽ chết thế nào? Tô Nhiên nghiêm túc nói, vẻ mặt như đã thấy trước được kết cục bi thảm của mình. Nam Vu Hạ nhìn cô như nhìn kẻ ngốc, mở miệng rồi lại thôi, chỉ biết ngậm miệng giả vờ không nghe thấy. Có lẽ, cậu ấy đã đọc hơi nhiều tiểu thuyết rồi. Hai ngày sau, Doãn Trì cuối cùng cũng trở lại. Nam Vu Hạ vừa bước vào cửa đã nhìn thấy anh. Hai mắt sáng lên, muốn chạy tới như mèo ngửi thấy mùi thức ăn. Nhưng chưa kịp đi hai bước đã bị ông chủ từ kéo lên sân khấu. Chơi đàn đi, nhanh lên, có nhiều người đang đợi. Chưa kịp thở đã bị ông chủ đẩy lên sân khấu. Nam Vu Hạ đành phải cầm lấy đàn vĩ cầm, lau bằng nhựa thông rồi bắt đầu chơi. Nhưng mắt lại lơ đãng liếc về phía quầy bar. Thực ra Doãn Trì đã biết từ lâu ánh mắt Nam Vu Hạ đang dán chặt vào mình. Giống như một con chó con nhìn miếng dăm bông một cách thèm khát. Không ăn được mà điên cuồng siết ẩy nước miếng. Trong lòng anh buồn cười. Cố tình không nhìn về phía đó. Giả vờ như không nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm. Thích thú tận hưởng ánh mắt của Nam Vu Hạ ngày càng mãnh liệt. Nam Vu Hạ cuối cùng cũng có thời gian nói vài lời với Doãn Trì trong giờ nghỉ. Cậu lập tức di chuyển đến quầy bar, chống khuỷu tay lên mặt bàn, đáng thương chờ đợi anh chú ý đến. Doãn Trì bận rộn không nhìn về phía này. Nam Vu Hạ kiên nhẫn chờ đợi, thầm ngắm nhìn kỹ thuật pha chế rượu điêu luyện của anh. Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng Nam Vu Hạ cảm thấy Doãn Trì dường như đã trở nên thành thạo hơn trong việc pha chế rượu. Từ góc độ của một người không biết gì về pha chế rượu là cậu, anh như đã ở đẳng cấp của một vị thần. Doãn Trì cho đá vào bình lắc, thêm rượu ớp danh rồi ném nó lên từ tay trái. Xoay một vòng rồi bắt lấy bằng tay phải. Mọi động tác đều trông có vẻ lười biếng mà thoải mái. Nhẹ nhàng, nhưng lại không hề có giọt rượu nào rơi ra ngoài. Thật kỳ diệu, ngay khi Nam Vu Hạ nhìn thấy Doãn Trì, mọi nỗi buồn vì mấy ngày không gặp anh đều như tan biến hết trong khoảnh khắc này. Doãn Trì thực sự giống như một loại kẹo ngậm. Dù không bị ho, chỉ cần ăn vào, mọi chuyện phiền não như bị xua đi bởi hương vị ngọt ngào này. Nam Vu Hạ nghĩ, thực ra mình chẳng cần phải ngậm anh vào miệng. Chỉ cần nhìn thôi, mọi vấn đề của cậu đều sẽ được giải quyết. Rượu ớp danh, có tên gọi khác là nàng tiên xanh, đây là một loại rượu có vị hơi giống rượu gin, nhưng thành phần tạo ra hương vị chính là Artemisia ớp dân thi âm cây ngải cứu. Một loại thảo mộc có vị đắng, giống như rượu gin, có nhiều cách khác nhau để làm nên nó. Đơn giản là thêm hương liệu và màu vào rượu mạnh trung tính. Thường sẽ tạo ra loại đồ uống chất lượng thấp gọi là ớp danh hợp chất lạnh. Cách chương.